Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1007. Tô Lam nói cho Từ Tinh như việc cô đã đăng ký mở phòng thiết kế thời trang. Vốn dĩ cô không cần thảo luận vấn đề này với Từ Tinh Như. Nhưng bây giờ Tô Nhược Vân đã công bố thành lập thương hiệu quần áo lớp trước. Vậy nên Tô Lam phải nói chuyện này với Từ Tinh Như. Đây cũng không phải chuyện xấu. Cùng lắm họ sẽ nói là cô bắt chước Tô Nhược Vân. Người chúng ta cần đề phòng là phía Tô Nhược Vân. Cô làm chuyện tương tự cô ta. Chắc chắn cô ta sẽ đề phòng cô. Tôi biết, đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô ta đang làm về mỹ phẩm dưỡng da. Ai mà biết cô ta lại chuyển hướng sang làm quần áo nữa. Tô Lam đã quá mệt mỏi. Cô thật sự không muốn dính dáng gì đến Tô Nhược Vân nữa. Không sao đâu, cô cũng đừng có áp lực tinh thần. Chúng ta chờ tin tức ngày mai rồi tính. Được, Tô Lam cúp điện thoại. Trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Lo lắng, đêm nay cô ngủ không ngon giấc. Vẫn không có tin gì của quan Triều Viễn. Sáng sớm hôm sau, Tô Kiêm Mặc vội vàng trở về. Thế nào rồi chị? Mọi người có khen bộ trang phục em làm cho chị không? Tô Kiêm Mặc rất hào hứng. Còn Tô Lam lại có vẻ mệt mỏi. Có, đương nhiên là có rồi. Khi chị đi trên thảm đỏ, rất nhiều phóng viên đều xì xào nói rằng không biết bộ đồ chị mặc của nhà thiết kế nào. Sao lại đẹp thế? Thật sao? Tô Kiêm Mặc ngượng ngùng gãi đầu. Trong mắt tràn đầy niềm vui sướng không thể che giấu. Tô Lam gật đầu. Thật, sao chị lại nói dối em chứ? Sau này chị kiếm tiền dựa vào em đấy. Tô Lam thân mật xoa đầu Tô Kiêm Mặc. Tô Kiêm Mặc gật đầu thật mạnh. Chị yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng. Đúng rồi, em đã nói với các bạn chuyện chị sắp mở studio. Các bạn đều rất phấn khích. Vì vậy bây giờ em có một kế hoạch muốn nói với chị. Tô Kiêm Mặc kéo Tô Lam vào phòng làm việc. Dù Tô Lam không có tâm trạng, nhưng cô không muốn làm Tô Kiêm Mặc thất vọng nên vẫn cắn răng nghe kế hoạch của cậu. Chị nghĩ kế hoạch này của em có được không? Dù ai cũng có ước mơ, nhưng studio của chúng ta không phải tổ chức từ thiện, cũng phải kiếm tiền. Chúng ta không thể may toàn bộ các tác phẩm của mọi người. Vậy nên chúng em phải cạnh tranh. Tô Lam nhìn vào điện thoại mình. Ảnh hậu keo kiệt. Tô Lam vắt cổ chảy ra nước. Những hot shot này xuất hiện trong dữ liệu của cô. Cùng lên với những hot shot này đương nhiên là những bài khen ngợi Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch. Tất cả các bài viết sáng nay đều ca ngợi Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch. Cách chương.